Tại hạ không phải là nữ. Chương 1074, tượng lão bị thả nằm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh ở trong cung dự định đi gặp tình công chúa. Có điều nửa đường bị Trang Phi cản, liền đầy đủ tiêu hao đến giữa trưa. Ngô Minh mới đi ra Trang Ninh Cung. Chỉ nhược, đi thong thả a, Trang Phi lưu luyến đưa tiễn cho Ngô Minh. Còn kém dưng dưng lưu luyến. Ngô Minh phất tay một cái, vuốt cái bụng béo tròn béo chụp cáo biệt. Liền ăn đến lần không thấy thắt lưng, Ngô Minh ở Trang Phi nơi đó vừa ăn khối lớn đậu hũ. Lại cơm nước no nê một trận đến bữa trưa, hơn nữa còn là Hoàng Phi đương triều hầu hạ ăn cơm. Cơm nước phong phú tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, trọng yếu vẫn là ở chỗ một vị Hoàng Phi tiếp rượu bồi ăn. Ừ, còn kém không nói lên giường cái chuyện cùng bồi thứ ba này. Kỳ thực cái chuyện cùng bồi thứ ba này không được thành lập. Bởi vì là Ngô Minh bồi Trang Phi lên giường, không phải Trang Phi bồi Ngô Minh lên giường. Ngô Minh lắc lư ra Trang Ninh Cung, dự định đi dưỡng tâm điện nhìn tình công chúa bị chôn ở bên trong công văn tấu chương. Nhưng trước mặt đã nhìn thấy Bành đại tổng quản vội vội vàng vàng hướng ra bên ngoài chạy. Đại tổng quản chạy đi đâu? Ngô Minh hỏi thăm một chút. A Chu cô nương. Bành đại tổng quản không có sử dụng câu cú bắt chuyện quá mức thân mật. Dù sao cũng là ở trong hoàng cung, thế nhưng lời nói khiêm tốn chắc chắn sẽ buông xuống. Lão nô chính là vì việc của tượng lão mà chạy đông chạy tây. Khẩn cấp a, tượng lão trọng thương, thanh âm trong lời nói của hắn vừa phải đè thấp. Đương nhiên tin tức này cũng là khó có thể niêm phong lại. A, Ngô Minh trong lòng mừng thầm. Đồng thời ở bề ngoài nhưng lại hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là, ô Chu cô nương biết cái gì. Bành đại tổng quản nghe ra trong giọng Ngô Minh nói có một điểm nội hàm. Ngô Minh dậm chân một cái. Ai, người nói trước đi có phải là tam thánh tổn thương tượng lão? Bành đại tổng quản kinh ngạc. Chính vậy, Chu cô nương liệu sự như thần. Đừng liệu sự như thần. Chuyện này đừng liên lụy đến trên người ta mới tốt. Ngô Minh mặt mày ủ rũ. Bành đại tổng quản hiếu kỳ nói. Không biết lão nô có được hỏi hay không? Nếu là người khác ta cũng không dám nói. Thế nhưng chuyện này ta nhưng là biết đến. Chỉ có điều thật giống như không có năng lực ngăn cản được. Đáng tiếc cũng là vì ta ôm tâm lý chờ đợi may mắn. Nếu là sớm một chút thông báo long lão mọi người biết. Ngô Minh đem sự tình tầng thứ 9 thoáng nói rồi một thoáng. Tuy rằng nói không tỉ mỉ, thế nhưng Bành đại tổng quản cũng là có thể nghe ra rõ ràng. Ngô Minh cũng không ngại để lộ cho Bành đại tổng quản. Dù sao đối phương biểu thị thái độ đối với chính mình phi thường rõ ràng. Mà bản thân cũng phải biểu hiện ra chút thành ý thích hợp. À, nguyên lai Chu cô nương cũng là người tốt bụng. Bành đại tổng quản bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chuyện tượng lão bị thương còn muốn có nguyên do như thế. Ai, bọn họ vốn là có chút thù oán cũ, tượng lão cái tính khí hay đắc tội người kia nhưng là quá nhiều. Ngô Minh thầm nghĩ, ta nếu không là ở trên điệp báo từng thấy tượng lão đắc tội qua rất nhiều người. Vẫn đúng là sẽ không viết lại câu chữ kia đây, chuyện này đúng là bản thân tượng lão không làm bậy thì không chết. Hắn dĩ vãng biểu hiện tính nết tựa là loại trong lòng tức giận nhất định phải tát đi ra kia. Ngô Minh dùng phương thức lưu về như vậy hãm hại hắn. Tuyệt đối sẽ làm cho tượng lão xui xẻo. Tam thánh vốn là không phải cái nhân vật rộng lượng gì. Bằng không cũng sẽ không chỉ lưu một cái trận pháp ở tầng thứ 9. Đương nhiên hậu quả của việc làm như thế cũng là khiến trong lòng tam thánh có chút chột dạ. Bọn họ vì nhìn Ngô Minh mà dọc theo sơn đạo thánh điện tàng kinh các từng cái mà lên. Cho đến tầng thứ 9, cùng Ngô Minh tựa là chênh lệch chân trước chân sau. Không phải vậy còn muốn thật có thể đụng mặt trước đó. Vốn là dựa vào tu vi tam thánh, trước khi lên núi hoàn toàn có thể cảm ứng một thoáng có hay không có Chu Chỉ Nhược ở trên núi. Nhưng là bọn họ đã biết Chu Chỉ Nhược kiêm tu nguyên khí rồi. Thuộc về đặc biệt trong đặc biệt, liền cảm thấy không cảm ứng được huyền khí gợn sóng của nàng cũng là bình thường. Hơn nữa bọn họ cân nhắc một cái nha đầu còn nhỏ tuổi. Mặc dù thiên tài tuyệt thế, nhưng dù sao cũng là chỉ lên núi 2 ngày, làm sao có khả năng học đủ mà hạ sơn đến. Kết quả vẫn luôn ôm suy nghĩ này lên tới tầng thứ 8. Bọn họ đều không nhìn thấy bóng người. Tam thánh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đệ thánh nói, không thể nào, Chu Chỉ Nhược đã học đủ công pháp thư điển tầng thứ 8. Nhân thánh khoát tay nói, ta nghe người bên trong đã nói về cô nương này. Mặc dù là có tư chất thiên tài tuyệt thế, nhưng muốn ở trong vòng 2 ngày theo từ tầng thứ nhất học đến tầng thứ 8. Coi như là không tu luyện chỉ là xem một lần, ước lượng đến như vậy cũng không thể. Thiên thánh trầm trầm ngâm không nói. Đệ thánh nói, lão tam nói đúng lắm. Phỏng chừng nha đầu này dù sao tuổi nhỏ lòng háo thắng mạnh. Trực tiếp lên tầng thứ 9 cũng không có gì khó hiểu. Liền sau đó tam thánh bồng bềnh phiêu nhiên lên tầng thứ 9. Vừa lên tầng thứ 9, nửa người đều không có. Cũng là ba vị đều không phải nhân vật tầm thường. Một chút liền nhìn thấy dấu vết trên nền gạch đá. Tam thánh hảo đại danh, lưu công không lưu tình, tam tài tam quang trận, hẹp hòi còn ngờ vực, lòng dạ rộng lượng có thể chứa hết lời cười chê của quan khách trong thiên hạ lưu lại. Tam thánh từng người ở trong lòng đọc một lần, sắc mặt liền chìm xuống, tuy rằng mặt trên hoa ngân, chẳng chịt, nhưng ba người bọn hắn thị lực đều là chắc việt, hoàn toàn có thể ở bên trong hoa ngân nhìn ra chữ viết nguyên bản. Vết xước, bút tích thượng lão, thiên thánh mở miệng, hắn là người đứng đầu tam thánh, sẽ không tùy tiện nói chuyện, như vậy tất nhiên là bởi vì nổi cơn tức giận. Đệ thánh nói, tuy rằng bút tích đã cách rất nhiều năm mới gặp lại, nhưng cũng là nhận ra được. Thiên thánh nói, liệu sẽ có người khác giả mạo viết xuống, làm giả, nhân thánh cúi người ở trên mặt gạch đá xanh sờ soạng một thoáng. Loại kinh lực bên trong ý vị cương mãnh phồn thịnh này cũng là không giả được. Đệ thánh đi qua đi lại rồi hai bước nói bổ sung. Tất nhiên là tượng lão ngộ ra trận pháp, hoặc là chỉ ít là nhìn ra cửa đạo, lúc này mới lưu trữ ở nơi này. Hắc, cái câu thơ này làm tuy hợp vần nhưng không hợp chắc. Lại có chuế tự, cũng là hắn nắm giữ văn tự như vậy thật có bản lĩnh. Từ thừa, nhân thánh nói. Những vết cào xước này cũng rất dễ dàng đoán được, là Chu Chỉ Nhược cô nương lưu lại, 9 sao tu vi huyền khí, phối hợp gạch đá xanh gạch đá khắc vẽ, nỗ lực mài đi, nàng cũng là có chút tâm tư. Thiên thánh nghe, nhưng trong lòng đối với Chu Chỉ Nhược không có hảo cảm gì. Bởi vì hắn cảm giác chuyện xấu của mình bị người nhìn thấy. Đối phương còn muốn nỗ lực giúp mình ẩn giấu. Cái này nhưng không có cái gì đáng giá cảm kích. Ngược lại, hắn thậm chí đã từng có trong một chớp mắt muốn giết Chu Chỉ Nhược diệt khẩu. Ở đây vô sự, hạ sơn đi thôi, thiên thánh xoay người liền đi. Nhân thánh địa thánh cũng mau mau theo tháp tùng. Đến một bên vách núi, thiên thánh đột nhiên đem chân dẫm một cái. Oanh, cấu trúc gạch đá xanh tầng thứ 9 tam tài tam quang trận. Trong nháy mắt tan vỡ phân rã. Vô số loạn thạch bay tán loạn, thời gian văng đến ba vị thánh giả phía sau, lại bị một đạo bình phong huyền khí ngăn trở không nhìn thấy. Ba người cũng không nói lời nào, trực tiếp từ trên núi nhảy xuống, bay xuống hoàng cung, kết quả bọn họ rất nhanh đụng phải ở nơi tượng lão. Tượng lão còn muốn cùng Long lão hỏi thăm tình huống Chu Chỉ Nhược đây. Còn chưa kịp giở trò xấu cáo trạng. Liền bị ba vị thánh giả tìm tới đến cho đánh, không trách tam thánh giống lưu manh, lấy thân phận của bọn họ, ở thời điểm nổi nóng căn bản không cần giảng đạo lý. Bọn họ căn bản cũng đã không muốn cho đối phương có cơ hội giải thích. Bởi vì chuyện này không được giải thích, cũng không thể nói rõ ràng, ngược lại liền đánh ngươi, tượng lão không kịp phản ứng đột nhiên bị đánh một cái. Hắn tính tình nóng nảy cỡ nào? Tự giác không đối lý lúc này cũng không phân trần liền trả lại tiền. Liền sau đó hắn rất nhanh đã bị thả nằm. Cách chương.